tác giả, thực hiện, thư viện báo, hử, tới, sư phụ, đương nhiên, đoán, quan hệ, bạo lực, lại sau đó, nói một câu, hết chương.